Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 790, Âu Hoàng tuổi thọ thật dài. Hoàng hôn dư huy xuyên thấu qua cửa sổ duy đánh rơi ở trên mặt. Màn bên trong, một tên thiếu niên mi thanh mục tú rụi rụi con mắt. Ho lâm mở hai mắt, khó chịu nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, thực sự là. Lúc trước mua nhà không định vị trí thật tốt, góc độ quá kém, xoay người, thiếu niên chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng rất nhanh một tràng tiếng gõ cửa vang lên đùng. Đùng, đùng, John, ta biết ngươi ở nhà, nhanh lên một chút đi ra. Nói cẩn thận theo ta đi mua mới ra PX4. Đừng nghĩ trốn, mở cửa nha, mở cửa nha. Đừng tưởng rằng trốn ở bên trong không lên tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Âm thanh vừa bắt đầu cũng còn tốt. Sau đó trực tiếp dùng quỷ xúc tẩy não tuyết di âm tần nhiều lần phát hình. Quả thực ma âm rót não soạt soạt. Thiếu niên cái chán bắn lên thập tự. Khó chịu đứng lên đến. Câm miệng a hỗn đản. Ngươi là nữ nhân đi nhà cầu sao? Tại sao phải kéo một người đồng thời? Ta mặc kệ. Ngươi nói cẩn thận theo ta cùng đi. Ta một người đi đến thời điểm ta tra hỏi đến làm sao bây giờ? Đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở tích chữ mấy năm tiền mừng tuổi a. Dứt lời, người kia âm thanh bỗng nhiên trở nên u oán lên. Trước ở nhà ta chơi PX3 thời điểm gọi nhân ra. Britney, hiện tại người mới biến cũ người. Liền gọi nhân ra Ngưu phu nhân khóc chít chít. Người cái không lương tâm thuần dương cặn bã nam. Chết vàng gà, thuần dương ăn nhà ngươi gạo. Giòn một gối quăng qua đi. Đập ở trên cửa sau 10 phút. Dẫm tà dương ánh chiều tà. Hai tên thiếu niên đi ở dưới bóng cây trên lối đi bộ. Giòn há to mồm đánh cái ha cắt. Hai tay ôm ở sau gáy. Hướng bên cạnh đầy mặt chờ mong tóc ngắn thiếu niên xẹp xẹp miệng. Biết rõ cái gọi là mới trò chơi. Cơ yếu không được mấy năm sẽ bị đào thải. Vẫn như cũ muốn ở cái giá này quý đến bay lên thủ phát Nhật đi mua nên nói như thế nào. Không hổ là vàng gà. Người ngốc nhiều tiền. Cát, nói tới cùng ngươi lý trí tiêu phí qua như thế. Giá gốc mua một bộ hàng dùng rồi phòng vẫn là chết hơn người. Tuy nói lão nhân gia ở nhà mất rất bình thường. Nhà cũng mới một năm không tới. Nhưng người cũng không sợ. Đến hoàng. Ha ha. Ta 16 tuổi toàn khoản mua nhà. Chơi cái nghiêu đầu nhân chiến sĩ bị pháp sư bắt nạt. Về công hội tìm người ôm bắp đùi. Kết quả song song chết. Liền ra gờ tìm việc làm phòng vây giết đối diện. 700 khối đại dương a. Giết một lần đối phương liền xuống dây. Ha ha. Ta 16 tuổi toàn khoản mua nhà, hoa mấy vạn khối chạy đến Ích Châu mạo hiểm. Kết quả là ở một buổi tối, hiểm muỗi nhiều, người ta phụ trách đoàn đội đều xem há hốc mồm, ha ha. Ta 16 tuổi toàn khoản mua nhà, thiếu niên, ta có thể khỏi nói mua nhà chuyện này sao? Ngươi người giám hộ là ta cha, tính ra chúng ta cũng là người một nhà, há? Vậy ngươi thừa nhận người mình ngốc nhiều tiền. Thiếu niên, ngày này, xem như là tán gẫu chết rồi, hai vị anh chàng đẹp trai. Hôm nay bản tiệm mới tiệm thử doanh, tiêu phí mãn 50 liền có thể lĩnh nhận thưởng khoán. Thắng lấy vạn nguyên giải thưởng lớn nha. Đột nhiên, đường phố một bên một nhà cửa hàng đồ ngọt bên, tiểu tỷ tỷ vui tươi âm thanh hấp dẫn hai người chú ý bạch. Hai người đồng thời quay đầu đi. Nhưng không giống chính là, được gọi là John thiếu niên một mặt cân nhắc, một người khác thiếu niên thì lại một mặt kinh sợ cùng chống cự đồng thời nương theo điểm điểm đồng. Tình, để ôm đồm khách tiểu tỷ tỷ cực kỳ mộng bức, thật sự có vạn nguyên giải thưởng lớn. Không phải cái gì vật phẩm khen thưởng hay hoặc là tiêu phí khoán một loại đồ vật. Làm đương nhiên, tiểu tỷ tỷ không tên căng thẳng cười nói. Nhưng xuất phát từ hợp làm nghiêm túc phụ trách thái độ. Vẫn là cấp tốc hồi đáp. Nhanh Tết đến, ông chủ trang lớn tiền lì xì. 100% thật sao? Vậy thì tốt, sau 10 phút, vui thích hoan nghênh lần sau quang lâm. Ở mấy cái nhân viên cửa hàng cộng thêm chủ tiệm căng thẳng nhìn kỹ. Hai người đẩy một chiếc vùng núi xe đạp đi ra, John yên lặng một hồi. Quay đầu, này giải nhì xe đạp ngươi có muốn không? Ta chuẩn bị thành niên thi giấy phép lái xe trực tiếp mua xe. Không dùng được, không cần, câm miệng ngươi cái chết Âu Hoàng. Âu Hoàng tuổi thọ quá ngắn. Trên thực tế, Âu Hoàng tuổi thọ thật dài. Dài nhất có thể đạt hơn 100 năm, câu nói này mặc dù có thể trở thành ngạnh. Cũng có nó cùng sự thực không hợp nguyên nhân ở bên trong. Boruto Iso nở nụ cười, câm miệng a, ta không cần ngươi giải thích như thế rõ ràng. Mặt trời chiều ngã về tây, thiếu niên bao hàm bi thương, nước mắt tung bay ở trong không khí. Đón gió chạy dáng người, là như vậy chói mắt mơ hồ bên trong. Một thủ vui vẻ, vững tin, BGM vang lên cây chanh trên cây, cây chanh quả. Cây chanh dưới cây chỉ có ta. Âu Hoàng, đúng, không sai, ở người khác trong ánh mắt. Ta đại khái chính là trong nhân loại Âu Hoàng đẩy xe đạp. Tên là John thiếu niên đánh cái ha cát, đem chứa vạn nguyên tiền mặt tiền lì xì mở ra ném vào thùng rác. Nhìn Tà Dương tiểu học năm thứ hai mỹ thuật khóa, tùy ý phẩy mực trên giấy đồ án bị đến trường học phỏng vấn mỹ thuật đại sư coi trọng. Hoa 10 vạn mua thu gom, bởi vì không nghe giảng bài, cuộc thi tùy ý vứt cao su, cục gom, tuyển ra đến đáp án, cầm toàn trường thứ nhất, ra đi ăn cơm, bất ngờ trở thành đệ 9999 tên khách hàng. Đạt được cả năm miễn đơn, trên đất kiếm một tấm quá thời hạn vé xổ số, bởi vì nhàn đến phát chán này một kỳ mua đồng dạng dãy số. Kết quả trúng hạng nhất giải thưởng lớn chuyện như vậy còn có rất nhiều. Tỷ như hiện tại trong tay xe đạp cùng trong túi một vạn tiền mặt. Nói tóm lại, cuộc đời của ta thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành, nhưng này không phải người ta muốn sinh. Ta muốn một điểm tính khiêu chiến, để cho mình cảm giác còn sống sót. Cái gì? Đang đợi bán hàng tiểu tỷ tỷ giúp mình xác nhận đơn đặt hàng, thiếu niên quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng, John lắc lắc đầu. Lấy ra trong túi tiền mặt, đến hai đài, tiền ta ra, không cần cảm ơn, ta cũng không có ý định cảm tạ ngươi, được không? Đừng tưởng rằng ta sẽ trả tiền lại a hỗn đản. Lúc này, nhân viên bán hàng nghe thấy câu nói này, bỗng nhiên một mặt ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu. Soái ca, ngươi nhất định phải hai đài sao? Đúng đấy, làm sao? Nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ quay đầu lại cùng một tên Âu phục thẳng tắp nam sĩ giao lưu chốc lát. Sau đó cười nói, chúc mừng ngươi. Soái ca, bản tiệm bởi vì quan hệ hợp tác, sẽ là thứ nhất, thứ 100, thứ nhất 1000 cùng thứ nhất vạn tên mua PS4 máy chơi game khách hàng chuẩn bị điền dấu bản gói. Quà lớn, bên trong không chỉ có bao quát hết hạn đem bán Nhật đã online toàn bộ trò chơi ánh sáng, chỉ, đĩa, còn có làm riêng bản vẻ ngoài cùng tay chuôi, hoàn toàn miễn phí. Người muốn cái kia một đài vừa vặn là bản tiệm bán thứ nhất 1000 đài. Vì lẽ đó chúc mừng, xin mời ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi đăng ký lĩnh nếu như có thể. Có hay không có thể làm cho chúng ta đập chương chiếu kỷ niệm một hồi đây? John, 1000, thiếu niên, 999. Sắc trời dần tối, ăn chơi trác táng đại đô thị bên trong đẩy xe đạp đứng ở đèn xanh đèn đỏ trước. John suy nghĩ một chút, kỳ thực vốn là chứ. Bị đầu cơ xào đến 5000 cộng thủ phát trò chơi máy dĩ nhiên có thể mua được hàng hiện có. Chuyện này bản thân liền rõ ràng lộ ra không bình thường uy. Ngươi đang nghe sao? Mozi Mozi, đừng để ý tới ta. Ta muốn yên tĩnh, thiếu niên một mặt xám trắng hướng phía trước đi đến, nhưng hiện tại là đèn đỏ a. Lão sư không có nói ngươi. Qua, nói đến đây. John đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cẩn thận, hoành, A, va người, tiếng va chạm, tiếng thét chói tai, ở cái này man mát buổi tối, nương theo hoa tuyết bay xuống, đồng thời vang lên mấy ngày sau, khóc cái gì, này không không chết sao? Ta nhưng là Âu Hoàng A, tuổi thọ thật dài Âu Hoàng. Trắng nõn trên giường bệnh, John suy yếu mở mắt ra, nhếch miệng cười, bởi vì, thiếu niên khóc sướt mướt lau nước mắt. Âm thanh nghẹt ngào, nói không ra lời phòng bệnh ở ngoài. Một tên vẻ mặt tiều tụy người trung niên trừng mắt hai mắt đỏ bừng. Nắm lấy bác sĩ vai, không thể. Đứa bé kia từ nhỏ vận may liền rất tốt. Loại này tỷ lệ sự tình, làm sao có khả năng? Xin lỗi, nhưng xin tin tưởng khoa học. Bác sĩ nhịn xuống trên bả vai đau đớn, an ủi. Trên thực tế nhiều như vậy loại ung thư tập trung ở trên người một người tình huống ngay cả chúng. Ta cũng là lần đầu gặp phải. Ở y học giới xưa nay chưa từng có. Này vì là trị liệu mang đến rất lớn nguy hiểm. Chúng ta, dừng một chút. Bác sĩ bất đắc dĩ nói ra câu kia vô lực lời nói. Sẽ tận lực. Miễn phí số lượng từ tấu chương không phải phiên ngoại, xem như là một cái nho nhỏ bù đắp trước văn cùng với bận tâm khán giả tâm tình tiến hành điều tiết chương tiết, dù sao ta cảm giác một đoạn này viết chết gáp, cảm xúc vẫn là rất nhiều hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.